Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, Xoa Bình. Thời gian đã là trung tuần tháng 11. Đã lập đông đã mấy ngày. Tây Lâm Thị mùa đông sẽ không quá lạnh. Nhưng bởi vì khí hậu ẩm ướt, cho nên tung bay hot girl cùng các loại tân hương liệu. Ăn một bữa liền có thể để người mồ hôi đầm đìa. Đã có thể thỏa mãn muốn ăn lại có thể khu trừ khí ẩm nồi lẩu. Tự nhiên nhận mọi người nhiệt tình truy phùng. Hàng năm cái này thời tiết đều sẽ rất nhiều mới tiệm lẩu khai trương, khiến người tâm động chiết khấu ưu đãi, càng là hấp dẫn lấy tham ăn khách nhóm bước chân. Tây Lâm Thị Hà Tây khu buôn bán, tới gần đường dành riêng cho người đi bộ, vốn chính là cực kỳ náo nhiệt nơi chốn. Mà hôm nay có hai nhà cửa đối diện nhau tiệm lẩu đồng thời khai trương, càng làm cho không phải rất rộng đường đi lộ ra đặc biệt chen chúc. Ở vào bên trái, Chí Kiệt số 12 cửa hàng, nồi lẩu đại lý. Là Thần Hưng tập đoàn dưới cờ ăn uống bộ môn một cái rất nhỏ sản nghiệp. Lúc đầu một cái nho nhỏ tiệm lẩu khai trương, tại Thần Hưng tập đoàn chỉ có thể tính một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng lần này Tô Lễ Cường cùng Tô Hạo Nhiên chuyện đánh cược, không biết thông qua cái gì con đường, đã truyền khắp toàn bộ nội bộ tập đoàn. Ngay tại Chí Kiệt số 12 cửa hàng tới gần khai trương trước mấy ngày, ăn uống bộ môn đắc lực nhất Từ Văn Tài bị đột nhiên điều đến nơi này đảm nhiệm quản lý. Vì thế Từ Văn Tài cũng là ưu sầu một thanh. Tổng giám đốc cùng nhi tử đánh cược, để hắn cái này làm nhân viên kẹp ở giữa 10 phần khó làm a. Thật không biết cái này hai cha con đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Bất quá cưỡi ngựa tiền nhiệm không đến một giờ, hắn liền tiếp vào quản lý chi nhánh thông chi. Mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn cam đoan Chí Kiệt số 12 cửa hàng buôn bán ngạch vượt qua Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu. Hai nhà cửa hàng là cùng một cái kế toán. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đối trước một ngày buôn bán ngạch tiến hành kết toán cùng so sánh. Tháng, có tiền thưởng, thua, liền tự mình vòng quanh chăn mền về nhà đi. Vì thế Từ Văn Tài thật to vuốt một cái mồ hôi. Trong đêm là một bộ hoàn chỉnh bán hạ giá phương án. Đầu tiên là khai trương trước 3 ngày, liền mời hai cái lão thái thái chiêng chống đội, giờ to lớn bảng hiệu. Khua chiêng gõ trống đến toàn thành phố tuyên truyền, mười mấy cái mỹ nữ phân tán đến các con đường phát truyền đơn, phát chiết khấu khoán, còn bỏ ra trọng kim, đến bản địa web portal làm quảng cáo, cùng nào đó đoàn hợp tác, tại trang đầu đánh quảng cáo, cũng đẩy ra trọng lượng cấp ưu đãi phần món ăn, gây dựng cùng ngày, lại mời tới chuyên nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội đảm nhiệm tiếp khách. 108 cái giỏ hoa trợ uy, múa sư đội trợ hứng, lại thêm gầy dựng trước 3 ngày, tất cả món ăn giảm còn 80% ưu đãi. Chỉ định bia, chỉ định đồ uống miễn phí uống các loại ưu đãi hoạt động. Thanh thế chi to lớn, chiết khấu chi lớn, làm cho toàn bộ Tây Lâm Thị mọi người đều biết, nổi tiếng, chỉ là mấy ngày nay tốn hao tài nguyên. Liền đầy đủ nâng đỏ mấy cái tiệm lẩu. Từ Văn Tài trong lòng rất rõ ràng, dĩ vãng hắn dám cho một cái cửa hàng tranh thủ nhiều như vậy tài nguyên, đoán chừng sẽ bị quản lý chi nhánh mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng lần này kế hoạch của hắn một cầm lên đi, không đến 10 phút liền toàn phê xuống tới. Xem ra đại lão bản lần này là tình thế bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thắng được trận này tiền đặt cược. Hắn cái này làm quản lý, chỉ có thể xử gất tất cả vốn liếng. Kết quả hắn bên này loay hoay khí thế ngất trời, trận địa sẵn sàng, đối diện Tô Hạo Nhiên lại có vẻ có chút thanh phong nhã tĩnh. Phái người tới điều tra một chút, Từ Văn Tài cảm thấy mình có chút khẩn trương quá mức, quá đề cao Tô Hạo Nhiên. Hắn tiếp nhận đối diện gia lão kia tiệm lẩu về sau, không có sửa chữa, đầu bếp, phục vụ viên đều là nguyên ban nhân mã, chỉ quét dọn một chút vệ sinh liền chuẩn bị bắt đầu kinh doanh. Cái này khiến Từ Văn Tài thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hiện tại nồi lẩu ngành nghề cạnh tranh lớn bao nhiêu? Khách hàng đòi ăn cơm yêu cầu cao bao nhiêu? Không riêng yêu cầu hương vị tốt, món ăn đa dạng, mới mẻ, đồng thời đối dùng cơm hoàn cảnh, chất lượng phục vụ, giá cả, bên nào không hài lòng. Khách nhân liền cho ngươi cái xoa bình, lần sau cũng không tới nữa. Đối diện cửa tiệm kia cũng là bởi vì trang trí 5 tháng quá lâu. Khẩu vị cũng đã hình thành thì không thay đổi. Lúc này mới gặp phải bị đào thải bị loại kết quả. Mà Tô Hạo Nhiên thế mà vọng tưởng dùng một nhà dạng này cửa hàng. Liền đến khiêu chiến mặc kệ là phần cứng vẫn là phần mềm. Đều có thể xếp tại Tây Lâm Thị hàng đầu trí kiệt số 12 cửa hàng. Chỉ có thể nói là ý nghĩ háo huyền. Từ Văn Tài cảm thấy hắn thắng chắc, căn bản sẽ không có gì khó tin. Nhìn xem trong tiệm đã ngồi đầy, Từ Văn Tài bất động thanh sắc đưa tay nhìn đồng hồ. Sau đó trên mặt tiêu chuẩn nụ cười chuyên nghiệp xuyên qua đại sảnh. Đi vào phía ngoài trên đường phố, hắn muốn đích thân đi xem một chút Tô Hạo Nhiên bên kia. Hiện tại ngồi mấy bàn, nhất định phải hình dung. Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu cùng Trí Kiệt số 12 so sánh. Một cái tựa như mặt mũi tràn đầy nếp uốn lão thái bà. Một cái giống như hoa như ngọc mỹ thiếu nữ. Căn bản không thể so sánh. Trí Kiệt tiệm lẩu cổng. Từng dãy lãng hoa chỉnh chỉnh tề tề. Các loại giải lụa màu. Tranh chữ theo gió mà động. Xem xét chính là vui mừng rào rạt. Cổng 12 cái tiếp khách tiểu thư. Từng cái xinh đẹp như hoa, vóc người nóng bỏng, mặc màu đỏ chót sườn xám, lộ ra trắng bóc đôi chân dài. Có khách ra vào, đều mặt mỉm cười, phi thường yêu nhã một cái vạn phúc, nói tiếng hoan nghênh quang lâm, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Nhìn xem để người cảnh đẹp ý vui, nghe để xương người tóc xốp giòn, không hổ là nghề nghiệp quan hệ xã hội đoàn đội. Tô Hạo Nhiên bên đó đây, lãng hoa ngược lại là cũng không ít, chỉ là thật to nho nhỏ, cao thấp, bài phóng được cũng là loạn thất bát tao không có kết cấu gì. Xoa bình, một khối tiệm mới gầy dựng ưu đãi bán hạ giá bảng hiệu, cũng là làm được đơn giản qua loa, xem xét chính là loại kia miếng quảng cáo trong tiệm tùy tiện đóng dấu một chương, dùng bọt biển tấm trống tại cổng. Gió lớn một điểm liền có thể thổi ngã loại kia. Xoa bình. Mà lại càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười chính là. Có thể là bởi vì quá mức vội vàng. Phía trên thế mà còn có một cái lỗi chính tả. Xoa bình. Cổng cũng có tiếp khách. Bất quá là hai cái mặc tạp dề phục vụ viên. Một cao một thấp. Một béo một gầy. Mặc kệ là quần áo vẫn là tướng mạo. So với những cái kia chuyên nghiệp tiếp khách đều kém cách xa vạn dặm. Xoa bình, có khách khi đi tới cửa, hai người đều phi thường tùy ý chào hỏi. Soái ca ăn cơm a? Soái ca mấy vị a? Soái ca có không có định vị đưa a? Ngoặc kép, Từ Văn Tài cảm thấy cũng là không có người nào. Xác định đây quả thật là tiếp khách, mà không phải hai cái nói tướng thanh sao? Xoa bình. Liên loại trình độ này, còn thua thiệt hắn bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy đến chuẩn bị chiến đấu. Thật sự là lãng phí tài nguyên a. Bất quá vì chuẩn xác nắm giữ tình báo, hắn lại đi vào một điểm, muốn nhìn một chút ngồi mấy bàn khách nhân. Kết quả trông thấy Tô Hạo Nhiên tiệm lẩu bên trong, một mảnh náo nhiệt bận rộn, chênh lệch, hầu như đều ngồi đầy. Cái này sao có thể a? Loại này bóng mỡ cửa hàng, thế mà cũng có thể ngồi đây. Từ Văn Tài thật không nghĩ ra, đến nơi này tới ăn cơm người, con mắt đều độ cao cận thị sao? Chẳng lẽ các người liền không sợ đau bụng sao? Nhưng sự thật bày ở trước mặt, hắn nghĩ không thừa nhận cũng không được. Nhất định là Tô Hạo Nhiên vì cho mình tăng thanh thế. Mình dùng tiền an bài người. Từ Văn Tài hơi an ủi một chút mình, có chút buồn bực trở lại nhà mình trong tiệm, nhìn thấy một đám khách nhân đứng tại cổng, không có chỗ ngồi, làm sao bây giờ? Đúng thế, nhìn thấy quảng cáo đặc biệt tới, thế mà sớm như vậy liền không có chỗ ngồi. Một chuyến tay không? Từ Văn Tài lập tức khuôn mặt tươi cười đi tới. Mấy vị, mời đến chờ khu hơi ngồi một chút. Lập tức liền có thể có vị trí. Muốn chờ bao lâu? Rất nhanh. Được rồi, không đợi. Một nữ hài nói đến. Đối diện giống như cũng là mới khai trương. Chúng ta qua khứ ăn đi. Từ Văn Tài có điểm tâm lấp. Làm nhiều như vậy quảng cáo. Nhiều như vậy ưu đãi hoạt động khai ra khách nhân. Kết quả cứ như vậy tiện nghi Tô Hạo Nhiên. Đây cũng là cái gì đạo lý ha? Vu Tuấn đến thời điểm, Tô Hạo Nhiên trong tiệm một mảnh náo nhiệt, phiêu đầy nồng đậm nồi lẩu mùi thơm. Đại sư, gặp hắn đi vào, Tô Hạo Nhiên vội vàng tiến lên đón. Ta cho ngươi lưu lại căn phòng nhỏ. Trên lầu, ta mang ngươi đi lên. Phòng cũng không cần đi. Ta liền hai người, muốn, nhất định. Tô Hạo Nhiên trực tiếp liền hướng trên lầu đi. Ta biết đại sư thích thanh tĩnh. Kỳ thật ta cũng thật thích náo nhiệt. Vu Tuấn thầm nghĩ, mà lại ăn lẩu muốn cái gì thanh tịnh a? Muốn chính là loại này không khí náo nhiệt. Bất quá thịnh tình không thể chối từ. Sau khi đi tới bao gian, Vu Tuấn cười hỏi, hôm nay sinh ý thế nào? Cũng không tệ lắm. Tô Hạo Nhiên cười nói, giữa trưa là ta những bằng hữu kia cổ động, ban đêm liền tất cả đều là chân chính khách nhân. Vu Tuấn vừa định nói điểm nói a, liền có phục vụ viên tìm tới. Lão bản, phòng bếp nói mau đỗ không có. Tô Hạo Nhiên nghe sững sờ, buổi chiều không phải còn có rất nhiều sao? Làm sao lại không có? Ta lập tức gọi điện thoại để người đưa. Kết quả bên này điện thoại còn không có đả thông. Lại có người kêu lên, lão bản, ba khu bận không qua nổi. Ba khu người đâu? Buổi chiều xin nghỉ a. Ngươi quên sao? Tô Hạo Nhiên, hảo hảo, ta lập tức sắp xếp người quá khứ. Lão bản, bia cũng nhanh không có, để người đưa chút tới. Tốt, ta biết. Vu Tuấn, tiệm mới khai trương thứ một ngày, liền ra như thế chỗ sơ suất. Thật không có vấn đề sao? Đại sư ngươi ngồi trước, ta đi an bài một chút. Tô Hạo Nhiên một hồi phòng bếp, một hồi đại sảnh, một hồi quầy thu ngân, giống như có xử lý không hết sự tình. Hắn từ tiểu sống an nhàn sung sướng, thấy đều chưa thấy qua loại này phức tạp tràng diện, xử lý càng là không có đầu mối, như cái con ruồi không đầu giống như loạn chuyển. Vu Tuấn cảm thấy cũng là không có người nào, cũng may có phong thủy thạch làm hắn kiên cường hậu thuẫn. Nếu không hắn dạng này quản lý không đóng cửa đại cát mới là lạ. Lúc này phục vụ viên dẫn hai cái mỹ nữ đi vào phòng cổng. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân thường phục tôn lệ, cùng một cái cùng nàng tuổi tác tương tự nữ hài đi đến. Tôn Lệ đối Vu Tuấn nở nụ cười xinh đẹp. Đại sư, ta mang theo bằng hữu đến. Không ngại a? Vu Tuấn cười nói. Không có việc gì. Ăn lẩu chính là muốn nhiều người mới náo nhiệt. Cùng nàng cùng nhau cô gái này. Hơi so Tôn Lệ thấp một điểm. Một đầu màu nâu tóc dài choàng tại sau đầu. Khuôn mặt tinh xảo. Trên mặt hơi thi phấn trang điểm. Sóng mũi cao cùng cằm thon thon, cho người ta một loại rất hiếu thắng cảm giác. Nàng mặc màu đen trang phục nghề nghiệp, áo sơ mi màu trắng buông ra hai cái nút thắt, lộ ra một đoạn mảnh khảnh xương quai xanh cùng một đầu nhỏ bé bạch kim dây chuyền vàng. Nàng gỡ xuống trên vai bọc nhỏ, treo ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, hướng phục vụ viên muốn một cái áo bộ đem nó che lên. Lại rút thật dày một chồng khăn tay, đem ghế chà sát nhiều lần, ngồi xuống về sau lại dùng khăn tay lặp đi lặp lại sát trước mặt cái bàn. Giống như phía trên có bao nhiêu bẩn giống như. Vu Tuấn chú ý tới ngón tay của nàng rất dài nhỏ. Sạch sẽ, không có chiếc nhẫn, lại có một đầu phi thường tinh xảo phỉ thúy vòng tay. Dựa vào nét mặt của nàng cùng cử chỉ có thể thấy được, nàng giống như là rất không quen loại này nơi trốn, mà lại vào cửa sau một câu cũng không nói, lau xong sau cái bàn, liền cúi đầu nhìn điện thoại. Vu Tuấn không biết nàng là tính cách như thế, còn là bởi vì nguyên nhân gì, để nàng lạnh nhạt như vậy, nhưng hắn cũng không phải cầm mặt nóng đi thiếp người khác bờ mông người. Cũng liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như trên bàn không có người này, an tâm uống vào trước mặt nước trà. Tôn Lệ điểm một trận đồ ăn về sau, phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ, lúc này mới nhớ tới còn không có cho hai người giới thiệu. Chu Quân, đây chính là ta buổi chiều đã nói với ngươi đại sư. Chu Quân lúc này mới ngẩng đầu, miễn cưỡng đối Vu Tuấn nhẹ gật đầu, liền xem như chào hỏi. Đại sư, đây là bạn học ta Chu Quân, người ta là mỹ nữ lão bản nha. Vu Tuấn cũng đối với nàng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ Tô Hạo Nhiên quản lý trình độ quả nhiên còn chờ đề cao. Đồ ăn đều điểm tốt một phút, thế mà còn không có bưng lên. Xoa vinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.